Chào mừng các bạn đến với tập thứ 99 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, phòng thí nghiệm số 54 nhận lời xử lý một vụ mất tích trong phòng kín bí ẩn khi một nhóm khảo cổ khai quật khu lăng tẩm từ hàng ngàn năm trước. Dù chưa biết rõ chủ nhân lăng tẩm khổng lồ này là ai, nhưng với quy mô và khối lượng tài sản chôn cùng thì hẳn đây là nhân vật từng hô mưa gọi gió. Lúc này thì một cán bộ khảo cổ bất ngờ mất tích trong đêm mà camera quay được. Anh ta chưa từng bước ra ngoài. Đã có chuyện gì xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên Mục Giã nhận thấy Hàn Đào không hề nhắc đến lý do bọn họ đến đây. Vậy càng chứng minh chuyện này tương đối phức tạp. Thậm chí không phải là chuyện mà cấp bậc như Hàn Đào có thể biết rõ hết được. Mấy người Viên Mục Giã không hỏi thêm gì nữa, mà vui vẻ nhận sự tiếp đón của anh ta. Cả nhóm nghỉ một đêm trong khách sạn. Đến tận sáng hôm sau, người bạn cũ của Lão Lâm mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Chỉ Dũng khoảng 50 tuổi, nếu nói chính xác thì ông ta là đàn anh của Lão Lâm, nhưng không biết có phải do lâu ngày dính đến mộ cổ hay không, mà trên người ông ta cứ có cảm giác âm u, thiếu sức sống. Lúc đầu mấy người Viên Mộc Dã và Đoàn Phong còn tưởng Tần Chỉ Dũng sẽ đưa bọn họ đến ngôi mộ cổ mới khai quật kia, nhưng ông ta lại dẫn bọn họ đến một thị trấn nhỏ gần đấy. Trên đường đi, Tần Chỉ Dũng nói với mọi người là đội khảo cổ của ông ta thuê sân của một trường tiểu học để làm nơi làm việc. Tất cả các di vật khai quật được từ mộ cổ sẽ được đưa đến đó để làm sạch và trùng tu. Đoàn Phong nghe xong bèn hỏi thẳng. Tiến sĩ Tần, không biết lần này anh mời chúng tôi đến là muốn chúng tôi làm gì? Tiến sĩ Tần nói với vẻ nặng nề. Theo lý thuyết, chuyện này không nên tìm các cậu ra mặt xử lý. Nhưng chúng tôi xấu hổ vì không thể tìm ra cách giải quyết, nên tôi đành phải tìm tiến sĩ Lâm. Đoàn Phong gật đầu. Chúng tôi hiểu mà, nhưng nếu anh thật sự hy vọng chúng tôi giúp, vậy anh phải nói rõ hết mọi chuyện cho chúng tôi biết mới được. Tần Chỉ Dũng nói. Cái này thì cậu yên tâm, tôi có quan hệ rất thân thiết với tiến sĩ Lâm. Tôi đã nhờ các cậu giúp đỡ, thì dĩ nhiên là tin tưởng 100% vào các cậu rồi. Một lát sau, mấy người Viên Mộc Dã được Tần Chỉ Dũng dẫn đến một cái sân rất rộng. Khi bọn họ đi vào, những tấm bia đá và tượng đá ở khắp nơi đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tần Chỉ Dũng thấy vậy bèn chủ động giới thiệu. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ các di vật khai quật được. Tiếc là không gian có hạn, nên chỉ đành đặt chúng ở ngoài trời. Còn những di vật quý giá hơn thì đặt trong phòng. Từ nét mặt của Tần Chỉ Dũng, Viên Mộc Dã có thể dễ dàng nhận ra những thứ này thực sự là tâm huyết của ông ta. Nếu thời gian cho phép, chắc Tần Chỉ Dũng có thể nói rõ ràng lai lịch từng thứ một. Sau đó ông này lại dẫn bọn họ đi đến một căn phòng nhỏ riêng biệt. Bên trong chứa một số di vật đã được lau chùi hoặc sửa chữa. Đây là lần đầu tiên Viên Mộc Dã nhìn thấy một số đồ dùng và vật báu được người khác sử dụng vào vài ngàn năm trước. Chưa cần nói nó đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ riêng giá trị lịch sử của nó thôi đã không thể tính được bằng tiền rồi. Những cổ vật quý giá này đúng là khiến nhóm Viên Mộc Dã cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ đã từng nhìn thấy những di vật phòng chế trong viện bảo tàng. Kể cả là đồ thật thì cũng chỉ là một ít quần áo và trang sức. Nhưng hiếm khi họ được thấy vàng và bạc thật như ở đây. Có thể dùng từ vàng bạc châu báu lụa là để hình dung nó. Ở góc tường có một đống móng ngựa vàng. Chắc phải tầm 4-50 chiếc, nhìn qua rất hoành tráng, mà ở giữa trên cái bục cao là một đống ngọc đủ màu sắc cùng với san hô trân châu lại càng thêm thu hút, chưa kể mấy mấy vật trang sức bằng ngọc đủ kiểu dáng. Đại quân giật mình hỏi, vị đại thần nào được chôn trong ngôi mộ cổ này thế? Vật bồi táng xa hoa quá nhỉ? Không ngờ Tần Chi Dũng lại lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa xác định được chủ nhân ngôi mộ. Nhưng mà từ kiểu dáng của những vật bồi táng và hoa văn của chúng, có thể nhận thấy chủ nhân chắc là một phụ nữ. Viên Mộc Dã thắc mắc. Chắc là ư, vẫn chưa mở quan tài của chủ nhân ngôi mộ sao ạ? Tần Chỉ Dũng thở dài. Ai, lúc đầu chúng tôi cũng không muốn mở quan tài. Không ngờ lại có chất dịch chảy ra từ chiếc quan tài, sau khi chúng tôi mang nó từ trong mộ ra. Vì để tránh việc thi thể trong quan tài bị oxy hóa, nên chúng tôi phải bảo vệ nó bằng cách mở quan tài luôn. Không ngờ lúc mở ra chúng tôi chỉ thấy một quan tài đầy chất dịch và quần áo, trang sức của chủ nhân ngôi mộ. Lần này đến lượt Đoàn Phong ngạc nhiên. Không có xương cốt à? Tần Chỉ Dũng gật đầu. Chúng tôi đã xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần. Trong quan tài thật sự không có xương cốt. Viên Mộc Dã trầm ngâm nói. Vậy nói cách khác ngôi mộ cổ này chỉ là mộ quần áo thôi. Tần Chỉ Dũng không hề phủ nhận, nhưng hiển nhiên đó không phải lý do ông ta xin Lão Lâm giúp đỡ. Đoàn Phong bèn nghiêm túc hỏi. Sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Tần Chỉ Dũng thở dài. Mặc dù chúng tôi không tìm được hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, nhưng điều này càng khiến chúng tôi tò mò về thân phận thật của chủ nhân ngôi mộ này. Bởi vì á, nếu nhìn qua quy cách chôn của ngôi mộ cổ này, thì ít nhất phải là hoàng hậu. Nhưng lạ ở chỗ trên tấm bia đá không hề có thông tin gì liên quan đến thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Chúng tôi đành dồn lực chú ý vào việc thu dọn và sửa chữa những đồ vật bồi táng này. Chúng tôi hy vọng tìm được một ít manh mối từ những vật đó. Nhưng sau này đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc đầu có một tổ 7 người phụ trách thanh lý những vật này. Về cơ bản bọn họ đều là học sinh của Tần Chí Dũng. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là dọn dẹp sạch sẽ tạp chất trên những di vật này và giúp chúng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhưng thanh niên này vô cùng nhiệt tình với công việc khảo cổ giống Tần Chí Dũng. Vì muốn nhanh chóng hiểu được thân phận chủ nhân ngôi mộ, cả đám đều làm việc đến mất ăn mất ngủ. Gần như ngoài lúc ăn cơm và đi ngủ ra thì đều cắm mặt ở đây. Trong tổ có một cậu thanh niên tên là Triều Vĩ, cực kỳ si mê với những thứ này. Cậu ta là người dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất trong tổ. Triệu Vĩ dồn hết tâm trí cho việc xử lý các di vật. Không ngờ vào một đêm nọ, mấy người Triệu Vĩ cũng như lúc bình thường, ăn cơm tối xong là về phòng làm việc tiếp. Đến tận hơn 12 giờ đêm, vì quá buồn ngủ nên từng người mới quay về ký túc xá. Nhưng Triệu Vĩ vẫn không muốn đi, cậu ta bảo những người khác về ngủ trước, còn mình ở lại xử lý xong cái đế chuông đồng trong tay rồi mới ngủ. Mọi người đều biết tính cách Triệu Vĩ, nên chỉ dặn cậu ta đừng làm muộn quá. Sau đó cả đám thi nhau rời đi. Vậy mà không ai ngờ được, đó là lần cuối cùng họ thấy Triệu Vĩ. Sáng sớm hôm sau, Kha Vũ là người ở cùng phòng với Triệu Vĩ, phát hiện cậu ta cả đêm chưa về. Kha Vũ vội vàng đi đến phòng làm việc, để xem có phải Triệu Vĩ làm việc mệt quá nên đã ngất ở trong đó hay không. Nhưng không ngờ Kha Vũ tìm một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Vĩ đâu. Anh này lại đi một vòng nhà ăn, sân và văn phòng, nhưng mãi vẫn không thấy tung tích Triệu Vĩ. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Kha Vũ ngay lập tức báo cáo sự việc. Đội trưởng Tạ phụ trách an ninh đã lấy toàn bộ camera giám sát bên ngoài phòng làm việc ra xem. Anh ta phát hiện đêm qua sau khi mấy người Kha Vũ rời đi, không hề có ai đi từ trong phòng làm việc ra. Triệu Vĩ đã biến mất đột ngột, mặc dù ngay từ đầu Tần Chí Dũng cũng không muốn nghi ngờ học sinh của mình, nhưng ông ta vẫn sai người kiểm kê lại một lượt những di vật trong phòng, và họ nhanh chóng phát hiện ra bị thiếu mất một chiếc dây chuyền ngọc hoa văn hình hồ. Nhưng điều khiến mọi người thấy khó hiểu là mặc dù chiếc dây chuyền ngọc đó quý giá, nhưng nó không phải là thứ quý giá nhất trong các cổ vật. Tần Chỉ Dũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Triệu Vĩ chỉ lấy mỗi nó mà thôi. Hơn nữa ông ta cho rằng mình hiểu rất rõ người học trò này. Với nhân phẩm của Triệu Vĩ, cậu ta đâu thể vì một chiếc dây chuyền ngọc văn hoa hình hồ mà từ bỏ công việc khảo cổ mình yêu thích chứ. Kể cả Triệu Vĩ thật sự muốn trộm cổ vật, cậu ta cũng đâu cần làm trắng trợn như vậy. Khi những thứ này được khai quật ra từ lăng mộ đều dính đầy bùn đất. Thật ra lúc đó mới không thể kiểm đếm số lượng cổ vật chính xác được. Có lúc nhìn như một cổ vật, nhưng thật ra là hai vật bị bùn dán vào nhau. Có cái nhìn như là hai vật, nhưng khi làm sạch lại chỉ là hai mảnh vỡ mà thôi. Nếu Triệu Vĩ thật sự có ý đồ tham ô, cậu ta có thể tranh thủ giang tay ngay lúc chưa đăng ký vào danh sách mà. Hơn nữa tung tích của Triệu Vĩ vẫn còn là bí ẩn, kể cả cậu ta vì lòng tham mà cầm chiếc dây chuyền ngọc hoa văn hình hồ rồi chạy trốn. Nhưng cậu ta đã rời đi bằng cách nào? Từ cửa chính phòng làm việc đến lối ra có vô số camera giám sát. Triệu Vĩ không thể né được những camera giám sát này. trừ khi cậu ta đột nhiên biến mất trong không khí. Sau khi xảy ra chuyện của Triệu Vĩ, đội khảo cổ vẫn giữ bí mật với bên ngoài, nhưng bên trong lại ban hành những quy định vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là không cho phép bất cứ ai đi một mình vào phòng làm việc. Nhưng dù là vậy, chuyện tương tự vẫn xảy ra. Vào ngày thứ tư sau khi Triệu Vĩ mất tích, một cô gái trong tổ rửa di vật tên là Liễu Nghiên Nghiên, khi quay về ký túc xá phát hiện mình quên điện thoại ở phòng làm việc. Cô ta bèn năn nỉ bạn cùng ký túc là Bạch Phỉ Phỉ, quay lại lấy điện thoại cùng với mình. Lúc đầu Bạch Phỉ Phỉ không muốn đi, nên cô gái này dùng quy định mới làm lý do để từ chối. Cậu quên thầy đã nói thế nào à? Bây giờ không cho phép bất cứ ai đi vào một mình vào phòng làm việc. Liễu Nghiên Nghiên nũng nịu. Phỉ Phỉ yêu dấu, chính vì thế mà tớ mới rủ cậu đi cùng đấy. Như vậy chúng ta sẽ không bị tính là đi vào một mình. Cậu cũng biết buổi đêm tớ mà không có điện thoại là không thể ngủ được mà. Tranh thủ bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi nhanh về nhanh được không? Bạch Phỉ Phỉ thật sự không nói được Liễu Nghiên Nghiên, nên đành phải đi cùng cô ta về phòng làm việc. Không ngờ hai người vừa đến cửa phòng thì gặp đội trưởng Tạ đang đi tuần tra. Lúc đầu đội trưởng Tạ cũng không đồng ý cho hai cô gái vào trong phòng làm việc. Liễu Nghiên Nghiên bèn giải thích là mình quên điện thoại ở bên trong. Cô ta chỉ đi vào lấy rồi ra ngay. Nếu không được thì đội trưởng Tạ có thể đi cùng. Đội trưởng Tạ nghĩ là mình và Bạch Phỉ Phỉ đều đứng ở cửa. Vì vậy phá lệ cho Liễu Nghiên Nghiên vào phòng. Không ngờ hai người đợi một lúc mà vẫn không thấy Liễu Nghiên Nghiên đi ra. Bạch Phỉ Phỉ bèn gọi với vào bên trong. Nghiên Nghiên, cậu tìm được điện thoại chưa? Nhưng trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau vẫn không thấy Liễu Nghiên Nghiên trả lời. Đội trưởng Tạ cảm thấy không ổn, anh ta vội vàng đi vào kiểm tra thì phát hiện không có ai ở trong phòng. Liễu Nghiên Nghiên vừa đi vào đã biến mất. Thấy cảnh này Bạch Phỉ Phỉ toát mồ hôi, bởi vì cô ta và đội trưởng Tạ tận mắt nhìn thấy Liễu Nghiên Nghiên đi vào phòng làm việc chưa đến 2 phút. Tại sao một người đang sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất được? Hơn nữa, căn phòng làm việc này có hệ thống chống trộm cực kỳ hoàn hảo. Tất cả cửa sổ đều được hàn lưới bảo vệ. Điều đó có nghĩa là nếu Liễu Nghiên Nghiên muốn rời đi, cô ta nhất định phải đi bằng đường cửa ra vào. Khi Triệu Vĩ mất tích, Tần Chí Dũng đã lựa chọn không báo cảnh sát vì ông ta muốn cho cậu học trò này của mình một cơ hội. Bởi vì một khi chuyện này biến thành vụ án hình sự, Triệu Vĩ nhất thời mắc sai lầm, sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng bây giờ Liễu Nghiên Nghiên cũng mất tích, hơn nữa còn biến mất sau khi bước vào phòng làm việc, dưới sự chứng kiến của đội trưởng Tạ và Bạch Phỉ Phỉ. Vì vậy Tân Chí Dũng mới đưa ra một kết luận, đó là vấn đề xuất hiện ở căn phòng làm việc kia. Để ngăn chặn những việc tương tự lại xảy ra, Tần Chí Dũng đành phải tạm thời niêm phong căn phòng làm việc đó và giữ nguyên hiện trạng. Nhưng do sự việc quá mức ly kỳ, ông ta vẫn không lựa chọn báo cảnh sát mà liên hệ với người bạn học của mình là Lâm Miểu. Tần Chí Dũng kể đến đây thì ngẩng đầu nhìn nhóm người số 54, ông ta nói: đây chính là căn phòng mà Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên đã biến mất. Viên Mộc Dã quan sát xung quanh, cậu phát hiện chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng này chắc đã được cải tạo từ một lớp học, vì vậy bản thân nó cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu nghĩ đến đây thì quay đầu hỏi Tần Chí Dũng: sau khi Liễu Nghiên Nghiên mất tích, ở đây có thiếu thứ gì không? Tần Chí Dũng lắc đầu: lúc đó chúng tôi đã tiến hành kiểm kê, nhưng không phát hiện bất cứ di vật nào bị mất cả. Nếu phải nói là thiếu thứ gì, thì đó chính là chiếc điện thoại của Liễu Nghiên Nghiên. Viên Mộc Dã gật đầu. Điều này chứng tỏ lúc đó Liễu Nghiên Nghiên đã lấy được chiếc điện thoại. Đúng rồi, chiếc dây chuyền ngọc hoa văn hình hồ biến mất cùng với Triệu Vĩ to bằng chừng nào? Tần Chí Dũng suy nghĩ rồi đáp: to bằng quả trứng gà đấy. Đoàn Phong hỏi: ý cậu muốn nói là lúc Triệu Vĩ mất tích, cậu ta cũng đang cầm chiếc dây chuyền ngọc trên tay à? Viên Mộc Dã phân tích: đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, trước mắt không có bằng chứng. Nhưng anh cũng thấy hoàn cảnh chỗ này rồi đấy, tất cả cửa sổ đều được hàn chết cứng, nếu muốn đi ra ngoài chỉ có đường cửa chính. Triệu Vĩ là người đầu tiên mất tích, mặc dù không ai biết cậu ta mất tích vào lúc nào, nhưng camera giám sát cũng không quay được cảnh cậu ta đi ra. Liễu Nghiên Nghiên là người mất tích thứ hai, cô ta đã biến mất trước sự chứng kiến của hai người. Vì vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện trong căn phòng này. Đoàn Phong nghe xong bèn quay ra nói với Tần Chỉ Dũng. Tất cả đồ vật ở chỗ này có bị di rời hoặc chuyển đi sau khi chuyện đó xảy ra không? Tần Chỉ Dũng lắc đầu. Không đâu, lúc trước như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Trong căn phòng này có 32 cổ vật, ngoại hình tinh xảo và tương đối hoàn chỉnh. Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã sai người đánh số tất cả những cổ vật này để tiện kiểm tra xem có bị mất không. Đoàn Phong lại hỏi thời gian xảy ra những chuyện kia. Tần Chỉ Dũng nói là khoảng 11 giờ rưỡi đêm đến 12 giờ. Hai lần mất tích đều xảy ra trong khoảng thời gian này. Những lời của Tần Chỉ Dũng khiến Viên Mộc Giã rơi vào trầm tư. Giống nhau về thời gian, giống nhau về địa điểm, cũng biến mất một cách thần bí. Xem ra hai vụ mất tích tuyệt đối có liên quan với nhau. Cậu nghĩ đến đây thì quay ra hỏi Tần Chỉ Dũng. Quan hệ giữa Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên như thế nào? Tần Chỉ Dũng suy nghĩ rồi trả lời. Là quan hệ bạn học và đồng nghiệp. Liễu Nghiên Nghiên là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Còn Triệu Vĩ hơi thật thà, cậu ta chỉ tập trung vào công việc. Giữa bọn họ không có quan hệ gì đặc biệt cả. Viên Mộc Dã cười. Tiến sĩ Tân có vẻ hiểu rất rõ các thành viên trong nhóm. Tần Chỉ Dũng gật đầu sau đó nói nghiêm túc. Đương nhiên rồi, trong 7 người này thì có đến 6 là học sinh của tôi. Một người là trợ lý đã đi theo tôi rất nhiều năm. Tôi khá tin tưởng bọn họ. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn không cho là Triệu Vĩ đã cầm cổ vật chạy trốn. Viên Mộc Dã tin lời Tần Chỉ Dũng nói. Vì vậy cậu nghiêng người về phía Đoàn Phong rồi ghé vào tai anh ta thì thầm vài câu. Đoàn Phong nghe xong thì gật đầu nói. Được rồi, cứ làm như cậu nói đi. Sau đó Đoàn Phong nói với Tần Chỉ Dũng. Tiến sĩ Tân, không biết anh có tiện sắp xếp giúp chúng tôi hai phòng ký túc xá không? Chúng tôi muốn nghỉ lại ở đây một ngày. Tần Chỉ Dũng mừng rỡ. Đương nhiên rồi, tôi cầu còn chẳng được ấy chứ. Để tôi đi sắp xếp, còn Tiểu Hàn sẽ dẫn mọi người đi xem hoàn cảnh chỗ này nhá. Viên Mộc Dã đang nghe Tần Chỉ Dũng nói trong đội có một người là trợ lý lâu năm. Xem ra đó chính là Hàn Đào, người được giao phụ trách tiếp đãi bọn họ. Sau khi Tần Chỉ Dũng rời đi, Viên Mộc Dã cười và hỏi Hàn Đào. Chắc anh cũng là một thành viên trong tổ đó hả? Hàn Đào mỉm cười rồi khiêm tốn nói. Hà, tôi không thể so sánh với mấy học sinh của tiến sĩ được. Tất cả bọn họ đều tốt nghiệp thạc sĩ ngành khảo cổ. Còn tôi mới chỉ đi theo tiến sĩ trước bọn họ có vài năm mà thôi. Mặc dù Viên Mộc Dã không biết Hàn Đào thật sự khiêm tốn hay là giả vờ khách sáo, nhưng cậu vẫn chân thành nói. Có đôi khi thực tế còn tốt hơn là những gì học trong sách vở. Anh đã đi theo tiến sĩ lâu như vậy, chắc chắn kỹ năng không hề kém mấy học sinh kia đâu. Nhưng lời này có vẻ rất có tác dụng đối với Hàn Đào. Trên mặt anh ta lập tức lộ ra một chút tự hào. Anh Viên quá khen. Sau đó Hàn Đào lần lượt giới thiệu từng cổ vật trong phòng cho mọi người. Từ trình độ hiểu biết của anh ta đối với cổ vật, Viên Mộc Dã nhận thấy Hàn Đào có thể gia nhập nhóm này không phải chỉ dựa vào quan hệ. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một chiếc gương đồng có hình dáng đẹp đẽ. Nó là một chiếc gương đồng cao tầm nửa người với nhiều họa tiết đám mây tinh xảo quanh viền. Nó khiến cậu chỉ muốn tiến đến soi thử. Hàn Đào thấy Viên Mộc Dã rất hứng thú với chiếc gương đồng có họa tiết đám mây này. Anh ta bèn chủ động tiến đến giới thiệu. Chiếc gương này được phát hiện trong mộ chính. Chắc nó là thứ mà chủ nhân ngôi mộ yêu quý khi còn sống. Khi chúng tôi đào được chiếc gương, trên bề mặt không hề bị gì. Cứ như thời gian ngừng trôi trên mặt gương vậy. Một lát sau, Tân Chỉ Dũng quay lại. Ông ta dẫn đoàn người số 54 đến ký túc xá, được sắp xếp tạm thời để ổn định chỗ ở. Sau đó dặn dò Hàn Đào vài câu rồi lại vội vàng rời đi. Hàn Đào giải thích thay cho Tần Chỉ Dũng. À, thật sự xin lỗi, tiến sĩ Tân thật sự rất bận rộn vì chuyện của Tiểu Triệu và Tiểu Liễu. Đội khảo cổ đã bị chậm trễ rất nhiều công việc. Viên Mộc Dã cười gật đầu. Chúng tôi hiểu, nếu anh có thời gian thì có thể dẫn chúng tôi đi xem mấy chiếc bia đá trong sân không? Hàn Đào vội vàng đồng ý. Đương nhiên là được, tiến sĩ Tân vừa dặn tôi phải hết sức phối hợp với các anh. Sau đó mấy người Viên Mộc Dã đi theo Hàn Đào ra sân. Mặc dù trước đó Tần Chỉ Dũng đã nói không có thông tin về chủ nhân ngôi mộ trên những bia đá và những bức tượng này, nhưng viên mục giã cảm thấy có thể tìm thấy một số thứ khác. Nhưng khi cậu đi đến trước bia đá thì mới nhận ra những tấm bia này không ghi thông tin về chủ nhân ngôi mộ. Phía trên điều khắc một loại ngôn ngữ đã thất truyền từ lâu, vì vậy không ai biết trên đó viết cái gì. Nhưng ngoài những chữ viết khó hiểu ra thì nó còn khắc một số bức tranh miêu tả một người dẫn theo một đám người đánh bại một loại quái vật đáng sợ. Cuối cùng anh ta được đám người này tôn thờ như thần linh. Tiếc là những bức vẽ này quá đơn giản, nên chỉ miễn cưỡng phân biệt được ai là người, ai là quái. Còn về việc thần đánh bại quái vật là nam hay nữ, thì không thể biết được. Nhưng theo như lời của Hàn Đào, thì các chuyên gia khảo cổ trong đội đã nhất trí cho rằng thần là chủ nhân ngôi mộ. Vì vậy đây là một người phụ nữ, đồng thời cũng giải thích được sự bí ẩn tại sao trong mộ không có giường cốt. Thần mà, thần làm sao có thể để lại thân thể cho các tín đồ? Viện mục giã cảm thấy lời giải thích này hơi khiên cưỡng, nhưng dù sao cậu cũng không phải chuyên gia về phương diện này, nên không tiện nói thêm điều gì. Không ngờ đúng lúc này Trương Khải đột nhiên hô to. Này, mọi người, mau đến xem bức tượng đá này trông giống ai. Mọi người nghe xong đều nhìn về phía Trương Khải và thấy bên cạnh cậu ta có một bức tượng vỡ. Bởi vì bức tượng này bị vỡ quá nhiều, không những mất nửa phần dưới, mà đến cả đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Vì vậy trong lúc nhất thời họ không nhận ra nó giống ai. Khi Đoàn Phong đi đến trước bức tượng đá, anh ta chép miệng nói. Mặc dù chỉ còn lại nửa mặt, nhưng nhìn cái đường nét của nửa mặt còn lại này á. Đoàn Phong nói đến đây thì cười tủm tỉm, nhìn sang phía viên mục giã. Lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra một nửa khuôn mặt của bức tượng lại hơi giống viên mục giã. Tự dưng bị bọn họ nhìn chầm chầm, làm viên mục giã rùng cả mình, cậu vội vàng né tránh và bảo. Chỉ còn có mỗi cái quay hàm thì nhìn ra được cái gì chứ? Sau đó viên mục giã phát hiện ra tất cả các bức tượng đá không hoàn chỉnh trong sân này là của cùng một người, chỉ là tư thế khác nhau mà thôi. Mặc dù Hàn Đào không thể xác định được thân phận của những bức tượng này, nhưng anh ta đoán nó chỉ là một người lính canh giữ lăng mộ mà thôi. Nhưng viên mục giã lại không nghĩ như vậy. Nếu bức tượng đá này chỉ là một người lính bình thường, vậy tại sao tất cả các bức tượng đều lấy nguyên mẫu từ anh ta? Cho dù thợ thủ công ngày xưa lười biếng, nên tạc tất cả tượng đá thành một hình để cho đỡ phiền phức. Nhưng với công việc của thời xưa, cộng với những bức tượng này không phải xuất phát từ cùng một người thợ, chỉ sợ độ khó để điêu khắc ra cùng một khuôn mặt là rất cao đúng không? Chính vì thế mà viên mục giã đoán, những người thợ này điêu khắc theo chân dung của một người, dù tư thế có khác nhau nhưng khuôn mặt lại giống hệt. Vào buổi tối mấy người số 54 tiếp tục đi lang thang trong chỗ làm việc cùng với Hàn Đào. Bọn họ vừa tìm hiểu tình huống cụ thể của những cổ vật này, vừa quan sát kỹ mọi hành vi của những nhân viên công tác. Còn về căn phòng xảy ra chuyện, nó vẫn được phong tỏa theo lệnh của Tần Trí Dũng, nhưng Đoàn Phong đã nói chuyện với tiến sĩ Tân, mấy người bọn họ sẽ đi vào đó kiểm tra trong khoảng thời gian mà Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên mất tích. Bởi vì theo quan điểm của viên mục giã, vấn đề chắc chắn xảy ra do một đồ vật nào đó trong phòng, nhưng nó cần một thời gian đặc biệt hoặc một điều kiện chưa xác định nào đó thì mới kích hoạt khiến hai người mất tích. Đến gần nửa đêm, viên mục giã bảo mọi người chờ ở bên ngoài một lát, một mình cậu sẽ vào đó để thử kiểm tra xem có từ trường tư duy của Triều Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên hay không. Như thế có thể đoán được liệu bọn họ có còn sống hay không. Kết quả khi viên mục giã đi vào, cậu lại chẳng cảm giác được gì. Xem ra hai người này đã bị dịch chuyển đi đâu đó, chứ không phải đã chết. Vì vậy cậu mới không cảm nhận được cái gì. Không ngờ đúng lúc này, viên mục giã bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Hàn Đào đã từng nói là độ ẩm và nhiệt độ trong phòng phải đạt tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy bình thường bọn họ còn không dám cầm nước vào để uống. Nhưng tại sao bây giờ lại có tiếng nước chảy rõ ràng như vậy? Phản ứng đầu tiên của viên mục giã là có chỗ nào đó trong phòng bị dò nước. Cậu bèn đi về phía tiếng nước chảy. Nhưng lại phát hiện có vẻ như tiếng nước chảy này phát ra từ trong chiếc gương đồng. Nếu không phải chính tay mình nghe được, viên mục giã chắc chắn sẽ nghĩ là mình gặp ma. Tại sao lại có tiếng nước chảy trong chiếc gương đến từ hàng ngàn năm trước chứ? Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng Viên Mộc Dã vẫn từ từ tiến đến gần. Cậu muốn xem phía sau chiếc gương có sản phẩm điện tử nào đang phát ra âm thanh không? Nhưng khi Viên Mộc Dã vừa đi đến phía trước chiếc gương, cậu thấy có một luồng sáng mờ nhạt chiếu từ trong đó ra. Mặt gương đồng nổi lên gợn sóng lăn tăn như mặt nước. Cậu sừng sốt, thử giơ tay chạm vào mặt gương. Trong tai bỗng vang lên một âm thanh chói tai. Âm thanh này quá chói, nó khiến Viên Mộc Dã phải nhắm chặt mắt và bịt tai lại theo phản xạ. Nhưng khi cậu mở mắt ra, thì lại thấy một cảnh tượng khó tin. Cùng lúc đó, Đoàn Phong đang ở ngoài phòng làm việc bỗng rùng mình. Anh ta vội vàng đẩy cửa bước vào, nhưng chẳng thấy ai ở bên trong cả. Mấy người đại quân cũng vào theo. Khi thấy rõ tình hình, họ hoàn toàn chết sững. Trương Khải hoảng hốt. Viên, anh ở đâu? Anh đừng làm chúng tôi sợ nhá. Nói rồi Trương Khải đi tìm kiếm xung quanh, nhưng trong phòng không hề có vật cản, nên chỉ cần liếc mắt là thấy ngay toàn bộ căn phòng. Thế nên Viên Mộc Dã không thể trốn ở một góc nào đó để trêu đùa mọi người được. Lúc này Đoàn Phong đang rất bực bội. Bọn họ vốn đến đây để giúp tìm người, vậy mà bây giờ không những chưa tìm được, lại còn mất đi một người. Nghĩ đến đây mặt Đoàn Phong sầm lại, anh ta nói, tất cả, ra ngoài hết đi. Đại quân lắc đầu. Không được, Viên đã biến mất, nếu anh cũng biến mất thì chúng tôi phải làm thế nào? Đoàn Phong tức giận bảo, còn làm thế nào nữa? Chờ thôi, tôi không tin ở đây lại có chuyện ma quái nào. Lúc này Viên Mộc Dã đang kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mặt, một cô gái da trắng như tuyết đang tắm trong thùng gỗ. Còn cậu thì đột ngột xuất hiện, cũng khiến cho cô ta bị dọa giật nảy cả mình. Viên Mộc Dã vội vàng xoay người sang chỗ khác, dù sao cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái không mặc gì thì cũng không hay. Nhưng khi cậu quay đầu thì lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh có vấn đề, mặc dù cách cây san hô đầy châu báu vẫn còn, nhưng các chỗ khác đều không giống như trước. Cô gái lạnh lùng chất vấn. Ngươi là ai? Viên Mộc Dã nghe thế cảm thấy hơi lạ. Những cô gái bình thường mà gặp tình huống thế này, hoặc là họ sẽ hô lên gọi người đến bắt yêu dâu xanh, hoặc lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhưng cô gái này lại vô cùng bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy đồ vật trong phòng, cậu lập tức nhận ra mình mới là người phải sợ, bởi vì từ cấu trúc và cách bày biện trong đó, trông nó không hề giống sản phẩm của xã hội hiện đại. Đương nhiên những thứ này cũng thường xuất hiện trong phim ảnh, nhưng Viên Mộc Dã không cho rằng mình đang trong một thành phố điện ảnh nào đó quay chương trình truyền hình thực tế. Thầy Viên Mộc Dã vẫn không nói gì, cô gái bèn hỏi với giọng mất kiên nhẫn. Bổn cung đang hỏi ngươi đấy, ngươi là ai? Lúc này Viên Mộc Dã cũng đang rất rối, cậu liên tục nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó. Không hiểu sao mình lại chạy đến cái chỗ cảnh tượng kỳ quái này. Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào, đành cố nặn ra một câu. À, chào cô, tôi tên là Viên Mộc Dã. Bởi vì không dám dương mắt lên nhìn đối phương, nên Viên Mộc Dã không biết lúc này cô ta đang vui hay là tức giận. Nhưng may mà đối phương không gọi người và bắt yêu dâu xanh. Xem ra chuyện này vẫn không hề quá bết bát. Không ngờ đúng vào lúc này cô gái lại lạnh lùng nói. Ngươi là người thứ ba. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Viên Mộc Dã lập tức giật mình, sau đó vội vàng giải thích. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý. Cái này, thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên. Thật sự xin lỗi. Không ngờ Viên Mộc Dã vừa lắp bắp nói lung tung xong, cô gái kia lại bật cười. Ngẩng đầu lên, để bổn cung nhìn ngươi. Viên Mộc Dã nghe đối phương tự xưng là bồn cung, cậu ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngâm mình trong thùng gỗ. Trông cô gái này tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ nhìn khí thế là biết cô ta không phải người thường. Hơn nữa đối phương lại không mặc quần áo, vì vậy ánh mắt cậu hơi lảng tránh. Cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Cô gái thấy vậy thì vừa cười vừa nói. Khuôn mặt của ngươi rất hợp ý bồn cung. Nói đi, là ai phái ngươi đến đây? Tại sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Trong lúc nhất thời Viên Mộc Dã cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cậu không dám trả lời bừa. Nhưng Viên Mộc Dã nghe đối phương nói mình là người thứ ba, cậu liên tưởng ngay đến Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên. Cậu hỏi dò, Xin hỏi có phải trước đó có một nam và một nữ đột nhiên xuất hiện không? Cô gái nghe vậy thì sầm mặt hỏi. Ngươi với chúng là cùng một bọn à? Viên Mộc Dã giải thích. Chúng tôi vô tình đi đến chỗ này, chúng tôi thực sự không có ý định xúc phạm. Cậu nhìn xung quanh chỉ vào chiếc gương đồng kỳ quái kia rồi nói tiếp. Chính cái gương này đã đưa chúng tôi đến đây. Đối phương nghe xong tỏ vẻ không thể tin nổi, xem ra nếu không phải dáng vẻ của Viên Mộc Dã trông khá đẹp trai, cô ta đã đá cậu ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng những lời nói tiếp theo của cô gái kia lại khiến Viên Mộc Dã vô cùng ngạc nhiên và luống cuống. Cô gái nói một cách hời hợt. Ta đã giết hai kẻ đó rồi. Giết à? Cô? Bọn họ? Sao cô lại giết họ chứ? Lần này đến lượt Viên Mộc Dã có biểu cảm không thể tin nổi. Cô gái tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nghe Viên Mộc Dã nói như vậy. Cứ như thể cậu đã nói gì đó quá sắc láo. Cô ta bỗng đứng lên khỏi thùng tắm, sau đó nhân lúc Viên Mộc Dã há hốc mồm thì choàng một bộ quần áo lên người. Tiếp theo cô ta đeo một chiếc mặt nạ trắng toát lên mặt, sau đó mới quay ra nói với phía ngoài cửa. Người đâu? Bắt tên dê sồm nửa đêm xâm nhập này vào thiên lao. Cô gái vừa dứt lời mấy binh sĩ thời cổ đại cầm đao đi vào, bọn họ chẳng nói chẳng rằng gác ngay đao lên cổ Viên Mộc Dã. Cậu chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ nên không thể phản kháng. Cậu ngờ ngờ ngác ngác bị áp giải vào một nhà giam ngầm tối tăm dưới lòng đất. Sau khi bị nhốt vào nhà giam, Viên Mộc Dã mới bình tĩnh lại. Cậu hiểu rõ mình bây giờ đã không còn ở trong không gian lúc trước nữa, mà thứ đưa Viên Mộc Dã đến đây chính là cái gương đồng kỳ quái đó. Lúc đầu Viên Mộc Dã còn muốn nhanh chóng tìm được Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên, sau đó dẫn họ cùng quay về thế giới hiện thực. Nhưng bây giờ xem ra cậu có còn đường sống để về hay không? Vẫn là một ẩn số. Đương nhiên dù có phải chết, Viên Mộc Dã cũng không thể làm một con ma chẳng biết gì cả được. Cậu bèn hỏi một người đàn ông mặt đầy râu ở phòng giam bên cạnh xem đây là triều đại nào, cô gái đã giam mình ở đây là ai. Không ngờ đối phương nghe xong lại nhìn Viên Mộc Dã như nhìn thằng đần, một lúc lâu sau đó mới giật mình hiểu ra. À, ngươi chính là người đàn ông bị quốc sư tự mình hạ lệnh nhốt vào đây đó hả? Viên Mộc Dã nghĩ thầm, hóa ra cô gái có tính cách thất thường kia lại là quốc sư. Nhưng tại sao cô ta lại tự xưng là bổn cung chứ? Cậu nghĩ đến đây bèn hỏi thử. Quốc sư rất lợi hại đúng không? Đương nhiên, ở Bắc Tấn này có ai mà không biết quốc sư lợi hại đâu. Nghe nói mấy ngày trước nhá, có kẻ dám nhìn lén quốc sư nên đã bị khoét mặt ngay tại chỗ. Đúng là quá thảm. Người đàn ông mặt đầy râu tỏ vẻ sợ hãi, cứ như anh ta trông thấy tận mắt vậy. Viên Mộc Dã vừa nghĩ đến việc người bị khoét mắt rất có thể là Triệu Vĩ, cậu bèn cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu không hiểu Bắc Tấn là chỗ nào. Hơn nữa trong ấn tượng của cậu thì chưa từng nghe nói hơn 1.000 năm trước có triều đại nào là Bắc Tấn cả. Người đàn ông đầy râu thấy Viên Mộc Dã không lên tiếng, anh ta tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi không cần lo quá đâu. Quốc sư nhốt ngươi vào đây mà không giết ngay lập tức á, vậy chứng minh là sẽ có trò vui. Ha. Nhìn cái khuôn mặt của ngươi thì làm nam sủng cũng không có vấn đề gì. Viên Mộc Dã ngờ ngác hỏi. Mặt? Cái gì cơ? Người đàn ông mặt đầy râu nói với giọng hâm mộ. Nam sủng là nam sủng ấy. Vị huynh đệ này, ngươi đừng ngại nữa. Thời buổi bây giờ, ai mà chẳng phải kiếm cơm bằng bản lĩnh của mình. Làm nam sủng của quốc sư cũng oai lắm đấy. Viên Mộc Dã vẫn không hiểu người đàn ông này muốn nói cái gì, nhưng nhìn về mặt mập mờ của anh ta thì chắc nó không phải lời lẽ tốt đẹp gì đâu. Vì thế cậu thuận miệng hỏi, vậy anh cũng là nam sủng à? Không ngờ người đàn ông mặt đầy râu lại cười gượng đáp. Hồi trời ơi, ta mà là nam sủng của quốc sư ấy, thì lại còn phải ngồi đây chịu khổ à? Nghe cả, khuyên một câu này. Sau này nghe lời đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ngươi ăn mặc như vậy là sao? Xem ra quốc sư rất thích người đấy. Bởi vì đàn ông ở Bắc Tấn này không có ai dám không buộc tóc đâu. Viên Mộc Dã sờ lên tóc mình mà không biết phải nói gì. Tôi nói chắc anh không tin, nhưng tôi không phải người ở Bắc Tấn. Vì vậy quần áo hơi kỳ quái. Người đàn ông đầy râu nghe xong tỏ ra sợ hãi. Này, chẳng lẽ ngươi là người Tamarin à? Ta từng này tuổi rồi mà còn chưa thấy người Tamarin. Không ngờ lại có dáng vẻ thế này. Nhưng sao khuôn mặt của ngươi khác với trong truyền thuyết thế nhỉ? Trong truyền thuyết nói là họ tóc vàng, mặt xanh, mắt đỏ mà. Viên Mộc Dã buồn cười. Tóc vàng, mặt xanh, mắt đỏ á? Đó đâu phải là người nữa. Người đàn ông đầy râu sợ hãi nói. Ơi, đương nhiên không phải là người rồi, bởi vì người Tamarin chính là quái vật mà. Viên Mộc Dã thấy rằng mặt đối phương tỏ ra kinh hãi thì vội vàng giải thích. Tôi không phải người Tamarin mà anh nói đâu, tôi là người hiện đại. Người đàn ông ngạc nhiên. Người hiện đại? Là ai? Đất nước của ngươi có xa Bắc Tấn lắm không? Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi gật đầu. Chắc là rất xa. Xa đến mức ngay cả tôi cũng không biết phải đi thế nào. Người kia thở dài. Ây da, khuôn mặt người á khá ưa nhìn á. Mặc dù bị nhốt vào nhà giam, nhưng sẽ có một ngày được đi ra thôi. Ây, không giống ta. Viên Mộc Dã nghe vậy thì hỏi tên của đối phương, tại sao lại bị giam ở chỗ này. Người đàn ông đầy râu nghe vậy bèn tỏ ra đau khổ nói. Ba đời tổ tiên nhà bọn ta đều là thợ đá của cung Tử Vân, chuyên môn phụ trách điêu khắc tượng đá cho quốc sư. Viên Mộc Dã thắc mắc. Nếu anh là thợ đá của cung Tử Vân, vậy tại sao lại điêu khắc tượng cho quốc sư? Mà điêu khắc thì điêu khắc thôi, tại sao lại nhốt anh vào nhà giam chứ? Người kia sững sờ nhìn Viên Mộc Dã, sau đó cười khổ và nói. Hời, xem ra, người thật sự chẳng biết gì. Sau đó người đàn ông đầy râu nói cho Viên Mộc Dã biết mình là Lưu Đại. Anh ta bị giam ở chỗ này là vì đang phải chờ đợi cung chủ của cung Tử Vân, cũng chính là quốc sư của Bắc Tấn, triệu kiến vào điêu khắc tượng đá. Lý do khiến Lưu Đại bắt buộc phải ở trong thiên lao chờ quốc sư triệu kiến là vì thân phận hoàng tộc của các đời cung chủ cung Tử Vân. Trừ đại quốc quân của Bắc Tấn thì không ai được phép nhìn thấy dung nhan của người. Nếu không cả nhà sẽ bị tru sát. Mặc dù dân chúng không được nhìn thấy hình dáng quốc sư, nhưng lại có thể thờ cúng tượng đá của người. Bởi vậy mỗi đời cung chủ đương nhiệm đều muốn điêu khắc một tượng đá tinh xảo cho riêng mình để dân chúng chiêm ngưỡng. Mà thợ điêu khắc phụ trách điêu khắc tượng đương nhiên sẽ không bị tru sát cả nhà. Nhưng sau khi hoàn thành việc điêu khắc, người thợ đó phải tự uống một chén rượu độc, như vậy mới có thể giữ lại đường sống cho cả nhà. Lưu Đại đã từng nói nhà mình ba đời làm thợ đá, như vậy nói cách khác ông nội và cha anh ta đều nhận cái chết như vậy, bây giờ đến phiền anh ta. Viên Mộc Dã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu người phụ nữ mà cậu nhìn thấy đúng là cung chủ của cung Tử Vân mà Lưu Đại nói đến thì cậu chẳng những được nhìn thấy hình dáng mà còn nhìn rõ cả mặt, xem ra cậu cách cái chết không còn bao xa nữa. Viên Mộc Dã rất đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Đại. Cậu biết ở thời đại này mạng người như cỏ rác, không chỉ dân thường như Lưu Đại, đến ngay cả dòng dõi hoàng thân quốc thích mà bị rơi vào cảnh nước mất nhà tan, thì cũng chẳng tốt đẹp hơn Lưu Đại bao nhiêu. Sau đó, theo lời kể của Lưu Đại, Viên Mộc Dã mới biết mình đang ở một quốc gia tên là Bắc Tấn, và người phụ nữ như tỏa ra hào quang cả mét tám mà cậu nhìn thấy trước đấy là người đứng thứ hai ở Bắc Tấn, cũng chính là em gái của Tấn Lăng Vương, Tố Cơ Quận Chúa, cung chủ cung Tử Vân, đại quốc sư của nước Bắc Tấn. Nói đến cung Tử Vân, không ai ở Bắc Tấn là không biết sự tồn tại của nó. Nó được ra đời cùng với nước Bắc Tấn và luôn nâng đỡ các triều vua Bắc Tấn đi đến ngày hôm nay. Vì vậy ngoài đại vương ra trong toàn bộ nước Bắc Tấn này, chỉ có địa vị của đại quốc sư là cao quý nhất. Hơn nữa cung Tử Vân có quan hệ khăng khít với hoàng tộc Bắc Tấn, bởi vì cung chủ cung Tử Vân này chỉ có thể là phụ nữ xuất thân từ hoàng tộc Bắc Tấn. Trong cơ thể các cô gái này nhất định phải chảy huyết mạch của hoàng tộc Bắc Tấn. Mà trước đó Lưu Đại có nhắc đến tộc Tamarin là đại họa lớn nhất của Bắc Tấn. Bọn chúng trường kỳ chiếm cứ xung quanh biên giới Bắc Tấn, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu dân chúng ở biên cảnh. Mà tính cách của chúng vô cùng tham lam, thủ đoạn tàn bạo, có thể nói người Bắc Tấn chỉ nghe nhắc đến thôi là mặt đã biến sắc. Viên Mộc Dã nghe Lưu Đại nói nhiều như vậy nhưng cậu không hề quan tâm đến việc đại công chủ hay là đại quốc sư gì đó. Cậu chỉ muốn nhanh chóng quay trở về thế giới hiện thực. Nếu không với tình cảnh của cậu hiện giờ, sợ là khó giữ lại được cái mạng nhỏ này mất. Nghĩ đến việc trở về, Viên Mộc Dã không thể không cân nhắc đến việc làm thế nào để rời khỏi nơi này. Bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, chuyện mình đi vào thế giới này chắc chắn có liên quan mật thiết đến chiếc gương đồng có khắc hoa văn hình đám mây kia. Nhưng hiện giờ cậu đang bị giam trong thiên lao, biết đi đâu mà tìm chiếc gương đồng kia chứ. Lúc này có hai tên cai ngục lịch sự đưa đồ ăn đến. Trước tiên bọn chúng bày một bàn đồ ăn cực kỳ thịnh soạn cho Lưu Đại, sau đó cũng bày cho Viên Mộc Dã một bàn tương tự. Lưu Đại thấy thế thì líu lưỡi nói, ây già, mấy ngày nay ta được ăn cơm chặt đầu nên ngon một chút cũng dễ hiểu. Nhưng mà sao đồ ăn của ngươi cũng giống như ta vậy? Viên Mộc Dã không quan tâm đến chuyện đồ ăn của mình có thịnh soạn hay không. Cậu nhìn hai cai ngục kia rồi vội vàng nói với bọn họ, tôi muốn gặp quốc sư. Một người cai ngục kinh ngạc, sau đó gã cười mập mờ nói, thế ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Có điều, quốc sư không phải là người ngươi muốn là có thể gặp được đâu nha. Nếu biết trước sẽ bị như thế này, sao lúc trước còn như thế? Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu. Quốc sư đã dặn dò bọn ta, đối đãi với người thật tốt. Cho nên ngươi sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây thôi. Viên Mộc Dã nghe xong thì biết những người này đang cho rằng mình là nam sủng của quốc sư. Có điều nghĩ lại cũng phải, tờ điều khắc đá như Lưu Đại, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của quốc sư một chút thôi mà còn phải chết, trong khi mình đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cho nên trong mắt người ngoài, quốc sư không giết cậu thì hẳn là có nguyên nhân bí mật. Viên Mộc Dã cũng không muốn giải thích, bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Có điều việc khẩn cấp bây giờ là phải hỏi thăm xem có phải Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên đã bị giết chết rồi hay không, vì người bị khuyết mắt và Lưu Đại nhắc đến cũng chưa chắc đã là Triệu Vĩ. Viên Mộc Dã mỉm cười hỏi, vị đại ca này, không biết mấy ngày trước trong thiên lao này có xuất hiện một nam một nữ giống tôi không? Cai ngục lại lắc đầu, không có, những người được giam ở đây đều không phải tầm thường, người bình thường sao có thể vào đây được? Viên Mộc Dã lập tức im lặng, không ngờ tử lao còn phân biệt theo mức độ nữa à. Không ngờ Lưu Đại lại nói thêm vào, ai, đúng là như vậy đấy, gia tộc nhà ta nổi tiếng khắp cả nước với tay nghề điêu khắc, thợ đá phổ thông làm sao mà đủ tư cách chứ? Viên Mộc Dã không thể hiểu nổi, nhìn về mặt đầy tự hào của Lưu Đại, tại sao một công việc dùng cái chết để đánh đổi mà anh ta lại kiêu ngạo như thế? Có điều nghĩ lại mới thấy, mặc dù Lưu Đại chết đi, nhưng đổi lại là người nhà và con cháu đời sau của anh ta sẽ được cung Tử Vân chăm sóc. Đối với dân chúng bình thường thì đó là một cái chết đáng giá. Viên Mộc Dã tiếp tục nghe ngóng từ cai ngục. Vậy mấy ngày trước quốc sư đại nhân có trong cơn tức giận mà giết ai không? Người cai ngục cười nói, hời, có chuyện gì mà quốc sư đại nhân của chúng ta chưa từng nhìn thấy chứ? Tâm của người luôn như nước, cho dù giết chết 180 người cũng không nhíu mày lấy một cái. Nhưng nói đến đây anh ta đột nhiên đổi giọng. Có điều, nghe người nói vậy làm ta nhớ đến một việc. Khoảng 2 ngày trước, đúng là cung Tử Vân có xử tử một nam một nữ. Có điều nghe nói đó là 2 hạ nhân phạm vào quy định của cung. Nam thì chịu hình phạt xé xác, còn nữ bị dìm xuống hồ. Những kẻ có thân phận thấp như vậy không xứng đáng được vào thiên lao của cung Tử Vân. Viên Mộc Dã nghe vậy mà trong lòng rụng rời, xé xác dìm hồ. Thật đáng thương cho 2 người trẻ tuổi như Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên. Mặc dù cậu chưa từng gặp 2 người họ, nhưng cũng không thể nhịn được thương tiếc cho cảnh ngộ họ gặp phải. Cai ngục thấy cái vẻ mặt Viên Mộc Dã khó coi bèn tò mò hỏi, sao thế? Người biết một nam một nữ kìa? Viên Mộc Dã lắc đầu, không biết. Tôi chỉ thương cảm cho cảnh ngộ mà họ gặp phải thôi. Gã cai ngục gượng cười nói, có lòng như vậy à? Sao không nghĩ đến kết cục của mình? Tuy rằng người ở đây được đối xử tốt hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết nha. Cho nên sau khi ra ngoài, phải nhớ kỹ cái thân phận của mình. Nếu không, lần sau lại cao hứng làm liều ấy, sợ rằng sẽ không ra được nữa đâu. Lưu Đại gật đầu phụ họa. Đúng đấy, trước đây ta từng nghe nói có một nam sủng làm cao, cuối cùng bị quốc sư bỏ đói đến chết trong thiên lao luôn. Viên Mục Giả cười xấu hổ nói, yên tâm, tôi sẽ nhớ thật kỹ. Sáng sớm hôm sau, Viên Mục Giả bị cai ngục, lôi ra khỏi thiên lao. Trước khi đi, Lưu Đại vẫn không quên dặn dò cậu. Này, nhớ sống cho tốt vào đấy. Viên Mục Giả giờ khóc giờ cười vẫy vẫy tay với anh ta. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Khi Viên Mục Giả xuất hiện trước mặt quốc sư, đối phương đã không còn là người đẹp quần áo không chỉnh tề đang tắm rửa hôm qua nữa. Trên mặt cô ta vẫn đeo chiếc mặt nạ màu trắng u ám. Không ai có thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ này để thấy được cảm xúc trên mặt cô ta. Sau khi tất cả lui đi rồi, quốc sư chậm rãi bước xuống từ trên đài cao. Cô ta cẩn thận quan sát Viên Mục Giả sau đó trầm giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Viên Mục Giả. Sao ngươi đến được nơi này? Viên Mục Giả thành thật trả lời. Có lẽ là thông qua chiếc gương đồng trong phòng ngài. Không ngờ quốc sư lại cất tiếng cười duyên. Tiếc là tiếng cười êm tai đó của cô ta không hề phù hợp với chiếc mặt nạ màu trắng kia, lại càng khiến người ta có một cảm giác quái dị. Viên Mục Giả cũng biết lời nói của mình khó khiến người khác tin tưởng được, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cũng giống như trước đây cậu không tin Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên lại có thể biến mất trong không khí. Cũng may năng lực tiếp nhận những chuyện không tưởng của người cổ đại này dường như cao hơn bình thường. Cho nên quốc sư cũng không hỏi thêm nhiều về chuyện này nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người Viên Mộc Dã. Quốc sư tò mò hỏi, ngươi rất đặc biệt, từ trang phục đến cách ăn nói, dường như không giống nam nhân của chúng ta ở nơi này. Viên Mộc Dã vội giải thích, bởi vì tôi là người hiện đại, nên đương nhiên có nhiều điểm khác biệt so với mọi người. Kết quả vị quốc sư này lại dùng giọng điệu y hệt Lưu Đại hỏi, hiện đại á? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến quốc gia có tiền lệ hiện đại? Cách nơi này có xa không? Viên Mộc Giả gật đầu. Rất xa, bởi vì sự chênh lệch khoảng cách này tên là thời gian. Quốc sư đương nhiên không hiểu ý trong câu nói của Viên Mộc Giả. Có điều cô ta cũng hào hứng bảo cậu kể cho mình nghe một số chuyện ở nước hiện đại kia. Mặc dù trong lòng Viên Mộc Giả hơi nóng nảy, nhưng cậu cũng biết mình không thể đắc tội người phụ nữ này, nên đành kể một hơi cho cô ta nghe về thế giới 1.000 năm sau như thế nào. Đặc biệt là khi Viên Mộc Giả nói đến việc trong thế giới hiện đại, phụ nữ cũng có thể giống như nam giới được làm việc, được tự chọn bạn đời của mình, tự quyết định vận mệnh của bản thân. Tư tưởng này đối với nước Bắc Tấn 1.000 năm trước thực sự là quá sức tưởng tượng. Quốc sư nghe xong cũng kinh ngạc một lúc lâu, sau đó mới nói, ta rất muốn được đến nước hiện đại đó xem thử. Viên Mục Giả thấy mình nói nhiều như vậy cũng chờ được câu này. Cậu vội vàng được đà hỏi, quốc sư, hai ngày trước có hai người bạn của tôi đã đến nước Bắc Tấn. Ngài đã giết họ thật sao? Quốc sư bật cười thành tiếng. Cô ta nói, lừa ngươi thôi. Ngươi coi ta là la sát thật hả? Gặp ai cũng giết. Viên Mục Giả vui mừng nói, tôi cũng cảm thấy quốc sư không phải người như vậy. Nếu không sao tôi có thể sống đến bây giờ chứ? Lúc này quốc sư liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó hạ giọng xuống nói với Viên Mục Giả. Ta không giết mấy người đó, nhưng có điều hiện giờ bọn họ không ở trong cung Tử Vân. Viên Mục Giả hỏi, vậy bọn họ ở đâu? Ta cho bọn họ ra ngoài sửa chữa kênh đào rồi. Cái gì? Mặc dù Viên Mục Giả chưa từng nhìn thấy người xưa xây kênh đào như thế nào, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là công việc khổ sai giống như xây Vạn Lý Trường Thành vậy. Về cơ bản là giống như những phạm nhân chịu tử hình, làm việc nặng đến khi hao tổn hết sức lực. Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên, tuy rằng Viên Mộc Giã chưa từng nhìn thấy bọn họ, nhưng cũng biết hai người này đều thuộc thành phần trí thức, trói gà không chặt, bắt bọn họ đi xây kênh đào ư, có khi không được mấy ngày mà đã mệt chết rồi. Thầy Viên Mộc Giã có phản ứng mạnh như thế, quốc sư không vui. Làm sao? Nếu không làm vậy, ngươi cho rằng bọn chúng có thể sống sót sao? Lén xông vào tẩm điện của quốc sư là trọng tội, sao có thể không nhận sự trừng phạt chứ? Ta có lòng cứu bọn chúng nên mới đưa chúng đi xây kênh đào đấy. Viên Mộc Giả vội vàng giải thích, tôi biết quốc sư có ý tốt, nhưng ngài không biết thể lực của bọn họ không thể làm được việc ấy đâu. Tôi lo rằng bọn họ chưa làm được mấy ngày đã chết vì mệt trên kênh đào rồi. Quốc sư khoát tay, không đâu, ta đã dặn dò rồi, vì để bọn chúng làm những việc nhỏ trong khả năng. Ta đã nói trước thì không kẻ nào dám tùy tiện làm khó bọn chúng đâu. Nghe đến đây Viên Mục Giã mới yên tâm hơn một chút, nhưng cậu lại hỏi, vậy có phải tôi cũng sẽ bị đưa đi xây kênh đào không? Không ngờ quốc sư lại lắc đầu, ngươi thì không cần, ta đã sắp xếp một chỗ mới cho ngươi. Viên Mục Giã thử hỏi, chỗ nào? Có thể đưa hai người bạn của tôi đến đó cùng không? Tuyệt đối không thể. Nơi ngươi đến là Cung Cảnh Dương. Hai người bạn kia của ngươi không có tư cách vào đó ở. Cung Cảnh Dương là nơi nào? Vì sao bọn họ không thể đến? Dường như quốc sư bị Viên Mục Giã hỏi nhiều nên khó chịu, giọng cô ta trầm xuống. Đó là nơi ở của 3.000 nam sủng của ta. Ngươi nói xem hai người bạn kia của ngươi, một kẻ quá xấu, người còn lại thì là nữ nhân. Ngươi bảo ta đưa bọn chúng đến Cung Cảnh Dương thế nào đây? Viên Mục Giã nghe mà cạn lời. 3.000 nam sủng, trong nhà nuôi nhiều người như vậy, ngài gặp hết được không? Quốc sư cũng nói rất chân thành. Thật ra có rất nhiều người ta đã không còn nhớ rõ tướng mạo của bọn họ nữa. Nhưng nếu ta không nuôi thì kết cục của họ sẽ rất thảm. Lúc đó Viên Mục Giã chưa hiểu hết ý trong lời nói của quốc sư. Chỉ một lòng muốn cứu Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên, nên đành phải xin nhờ quốc sư nghĩ cách tìm hai người bạn của mình về. Không ngờ quốc sư lại cười khanh khách. Biện pháp thì đương nhiên là ta có. Chỉ cần ngươi trở thành người được sủng ái nhất trong Cung Cảnh Dương, ta đương nhiên có lý do sai họ làm người hầu của ngươi. Mặt Viên Mục Giã đen lại, không biết nên nói gì nữa. Cậu cũng không biết vị quốc sư này có thật sự muốn giúp mình hay không. Hay từ đầu đến cuối chỉ coi cậu như trò cười. Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cậu đành nhẫn nhịn, chịu đựng nói với quốc sư là mình và hai người bạn đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên hy vọng quốc sư có thể nhanh chóng để bọn họ gặp nhau. Quốc sư nghe cậu nhắc đến việc muốn rời khỏi Bắc Tấn thì dường như rất hưng phấn, còn nói thẳng nếu mình giúp cậu, cậu có thể đưa cô ta đến nước hiện đại tham quan một chút không? Viên Mục Giã ngẩn người, hiện tại bọn họ có thể quay về hay không còn đang là vấn đề. Chứ đừng nói đến chuyện mang theo một người cổ đại quay lại nữa. Có điều cân nhắc đến chuyện sau này mình còn phải trông cậy vào sự hỗ trợ của đối phương để tìm được Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên, cho nên đương nhiên Viên Mục Giã sẽ không nói mấy lời đi tìm chết như vậy. Và sau khi hai người đạt thành thỏa thuận miệng, quốc sư gọi hạ nhân ngoài cửa vào để bọn họ đưa Viên Mục Giã đi tắm rửa thay quần áo. Dù sao đã xuyên không rồi mà cứ ăn mặc dở dở ương ương thế này cũng chẳng ra làm sao. Vừa nghe đến chuyện tắm rửa, Viên Mộc Giã lại nghĩ tới đêm hôm trước. Cậu vội hỏi quốc sư về chiếc gương đồng khắc hoa văn hình đám mây trong phòng tắm có còn nguyên vẹn không. Nhưng không biết vì sao quốc sư lại chỉ nói qua loa cho xong, chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu. Bên phía Viên Mộc Giã đã tạm thời giải quyết được nguy cơ. Hiện giờ cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ quốc sư đưa hai người Triệu và Liễu từ chỗ xây kênh đào về, sau đó bọn họ phải nghĩ cách rời khỏi đây. Còn phía Đoàn Phong lại không mấy lạc quan. Sau khi Viên Mộc Giã mất tích, một mình anh ta tìm kiếm trong phòng suốt một đêm, nhưng không phát hiện ra mấy chục văn vật trong phòng có sự thay đổi gì. Nhưng anh ta hiểu rõ, Viên Mộc Giã không thể nào tự dưng biến mất trong không khí được. Thế nên đêm hôm sau, anh ta lại tới nơi này. Không ngờ lần này đã xảy ra một chuyện khiến mọi người đều bất ngờ. Ban đầu Đoàn Phong vẫn cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Kết quả khi kim đồng hồ chỉ đến đúng thời gian mà Viên Mục Giã biến mất, Đoàn Phong lại kinh ngạc phát hiện chiếc gương đồng cổ có hoa văn hình đám mây ở trong phòng đột nhiên bị rỉ sét với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Biết có chuyện không ổn, anh ta lập tức gọi Hàn Đào. Kết quả anh ta nhìn cảnh này cũng ngẩn người, không biết nguyên nhân là gì. Bởi vì anh ta biết nếu không có tác động của bên ngoài, bất kỳ sản phẩm nào được làm từ đồng đều không thể rỉ sét nhanh với tốc độ như thế này được. Còn Đoàn Phong nhìn chiếc gương đồng đã rỉ đến xanh lét trước mặt, trong lòng anh ta có một dự cảm không lành. Đó chính là sự biến hóa của chiếc gương đồng này có liên quan trực tiếp đến Viên Mục Giã. Sự thật chứng minh Đoàn Phong không đoán sai. Sở dĩ cái gương đồng có hoa văn đám mây này trở nên như vậy là do sau khi quốc sư thấy ba người hiện đại lần lượt xuất hiện thông qua chiếc gương thì đã coi cái gương này như là tà vật và đêm chôn. Mặc dù mặt ngoài quốc sư cho rằng vật này không lành, nhưng thực tế là vì cô ta sợ rằng sẽ có thêm những người khác giống Viên Mục Giã đột nhiên xuất hiện, cho nên mới đem giấu cái gương đồng đó đi. Còn Viên Mộc Dã không hề biết gì về chuyện này. Cậu đã thay xong trang phục của Bắc Tấn và đi đến cung cảnh dương trong ánh mắt hâm mộ của một đám hạ nhân. Mà lúc này thông qua đám hạ nhân, cậu cũng biết hàm nghĩa chân chính của tờ Nam Sủng. Mặc dù Viên Mộc Dã chưa từng nghĩ đến ngày mình có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng nghĩ đến cảnh 3.000 năm sùng trong cung cảnh dương, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xấu hổ đó. Có điều theo như lời của hạ nhân dân đường cho Viên Mộc Dã, thì 3.000 năm sùng thật ra chỉ là con số đại khái mà thôi. Trong những năm qua cũng có kẻ vì thất sùng mà chết, có kẻ ỷ sùng mà kiêu ngạo rồi bị giết, và lại thường xuyên có thêm năm sùng mới được đưa vào, cho nên từ trước đến nay không hề có con số chính xác. Viên Mộc Dã vô cùng kinh ngạc, xem ra 3.000 năm sùng này sống cũng không dễ dàng gì. Thất sùng cũng chết mà được sùng ái cũng chết, mà vị quốc sư này cũng hoang dâm vô độ quá nhỉ. Trong lúc Viên Mộc Dã đang suy nghĩ lung tung, cung cảnh dương đã xuất hiện trước mắt. Mấy hạ nhân tiến cầu đều dừng lại với ánh mắt mập mờ và ra hiểu rằng họ chỉ có thể đưa đến đây. Không còn cách nào khác, Viên Mộc Dã đành phải căng ra đầu đi vào. Không ngờ cậu vừa bước vào bên trong lập tức có người ra đón. Bộ quần áo người này mặc hẳn là trang phục cho hạ nhân của cung cảnh dương. Xem ra cửa cung này chính là cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Theo sự dẫn dắt của hạ nhân cung cảnh dương, Viên Mộc Dã đi đến một căn phòng rất tràng nhã. Sau khi thu xếp ôn thỏa chỗ cậu, hạ nhân trong cung đều rời đi. Viên Mộc Dã lén lút chạy ra khỏi phòng, định đi tham quan vài vòng quanh cung cảnh dương. Không biết vì sao mặc dù thái độ của mọi người đối với cung cảnh dương đều vô cùng mập mờ, nhưng khi Viên Mộc Dã thực sự vào trong thì lại phát hiện nơi này không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người. Đừng nói đến 3.000 năm sùng, Viên Mộc Dã đi dạo nửa ngày mà chẳng gặp được một năm sùng nào ngoại trừ hạ nhân. Ngay lúc cậu đang nghi ngờ có phải bên ngoài toàn là tin đồn hay không, thì lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong đình hóng mát cách đó không xa. Có lẽ do kiểu tóc của Viên Mộc Dã khác hẳn với người Bắc Tấn thời bấy giờ, nên sự xuất hiện của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của đối phương. Mặc dù cùng là nam sủng nên chẳng ai cao quý hơn ai, nhưng dù sao cũng phải có trước có sau, thế nên Viên Mộc Dã vẫn chủ động tiến tới chào hỏi đối phương. Không ngờ cậu đi đến gần mới phát hiện đối phương đang xem thể chê. Đây là loại sách trước khi giấy ra đời. Điều này khiến Viên Mộc Dã phải thay đổi cách nhìn về người đàn ông trước mặt. Sau khi nói chuyện vài câu, cậu biết đối phương tên là Lý Duy, đã ở cung cảnh dương này 3 năm, mà niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh ta ở đây là đọc sách. Viên Mộc Dã thắc mắc, chẳng lẽ anh đến đây chỉ vì đọc sách thôi sao? Lý Duy mỉm cười nói, thế nhân đều cho rằng quốc sư nuôi 3.000 nam sủng trong cung cảnh dương này để tìm niềm vui, nhưng chỉ có những người thực sự ở đây mới biết sự thật không phải như vậy. Người làm như vậy chỉ đơn giản là muốn cho đám văn nhân chúng ta có một con đường sống mà thôi. Sau đó, theo lời kể của Lý Duy, Viên Mộc Dã biết được hóa ra nước Bắc Tấn trọng võ khinh văn. Các đời quốc quân đều cực kỳ khinh bỉ văn nhân, cho rằng bọn họ vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Ngoài việc ngồi một chỗ nói ra một đám đạo lý vô nghĩa thì chẳng có lợi ích gì. Đương nhiên Bắc Tấn như vậy cũng do có nguyên nhân đặc thù. Đó là vì từ khi dựng nước đến nay, ở biên cảnh luôn không ngừng xảy ra phân tranh, đặc biệt là tộc người Tamarin mà Lưu Đại đã nhắc tới. Bọn chúng luôn là ác mộng trong lòng dân chúng nước Bắc Tấn. Mà đây chỉ là một trong những thế lực ngoại xâm, cho nên Bắc Tấn muốn tồn tại được trong hoàn cảnh phức tạp như vậy thì chỉ có thể dựa vào lực lượng quân sự hùng mạnh. Vì vậy địa vị của các tướng lĩnh Bắc Tấn thường rất cao quý. Dần dần quan văn ngày càng không được trọng dụng, những chức vụ vốn nên do quan văn đảm nhiệm cũng dần bị thay thế bởi quan võ, và vì vậy địa vị của người đọc sách ở Bắc Tấn cũng ngày càng tệ. Tập 99 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.